vẫn nấp sau lưng của tôi và Tuyền Béo lên tiếng. Anh Nhất à, theo tôi thì quách đá này thuộc thời kỳ Thương Chu. Nói đoạn liền rọi đèn pin vào đế quách. Nè, các anh nhìn xem ở trên đây còn có hoa văn dân lôi thời Tây Chu này. Tôi dám đem đầu ra đảm bảo, thời Đường chắc chắn là không thể có thứ này được. Dù tôi đã buôn đồ cổ một thời gian, song cũng chỉ đánh giá vài món thời Thanh, cơ hội tiếp xúc với đồ vật trước thời Đường cũng không nhiều. Chưa bao giờ thấy cổ vật thời Ân Thương, Tây Chu cả. Nghe Răng Vàng nói quách đá này là vật thời Tây Chu, tôi lại càng thấy kỳ quái, hỏi Răng Vàng. Nếu tôi nhớ không nhầm, đáng lẽ ra chúng ta đang ở trong minh điện của một ngôi mộ cổ thời Đường cơ mà. Trong mộ cổ thời Đường, sao lại có quách đá thời Tây Chu được? Răng Vàng đáp. Đúng, anh nói đúng. Ngay đến tôi cũng bắt đầu lú lẫn mất rồi. Chúng ta đã đảo ở trong cổ mộ này một vòng rồi, từ kết cấu địa cung mộ thất, rồi thì bích họa vẽ cung nữ. Ngoài mộ lớn thời Đường ra, làm gì còn có chỗ nào phô trương như vậy chứ? Thế nhưng, nói đi cũng nói lại, quách đá này tôi cá chắc 100% nó không phải đồ thời Đường đâu. Tuyền Béo lên tiếng. Thôi được rồi, không thể nhớ nhầm được. Nếu nhớ nhầm, cũng không thể có chuyện ba người cùng nhầm một lúc được. Tôi thấy cái quách này, đá gì này cũng chẳng phải là thứ đáng giá gì đâu. Tôi ở trong cái minh điện này thấy khó chịu lắm rồi. Bây giờ chúng ta tìm đường thoát ra khỏi đây. Còn cái quách thì kệ xác, muốn là đồ thời nào thì đồ thời ấy đi, chẳng liên can gì đến bọn mình cả. Tôi phản đối. Không ổn. Tôi thấy chất đá của cái quách này rất giống với những phiến đá chặn ngang ở trong đường hầm. Hơn nữa, chúng đều đột ngột xuất hiện một cách bí hiểm. Chẳng ai biết, quỷ không hay, nếu như muốn tìm lối thoát ra, nhất định là phải làm sáng tỏ vụ này đã. Răng Vàng nói, anh Nhất à, tôi cũng thấy là không xem thì hơn, không thể thoát bằng lối đường hầm, thì không phải là vẫn còn cách xuyên qua hang động đá vôi đó sao? Tôi nghĩ vị Mô Kim Hiểu Quý vào đây trước chúng ta, chắc là cũng tìm đường thoát ra từ mê động Long Lĩnh thôi. Tuy rằng là người ta vẫn đồn nơi đó có một mê cung lớn, nhưng mà chúng ta đã có la bàn ở đây rồi, đâu cần lo lạc đường chứ. Tôi gật đầu. Tôi biết, ngoài la bàn ra, chúng ta còn có gạo nếp và dây thừng dài. Những thứ này đều có thể dùng làm dấu ở trên đường. Chỉ có điều không biết những động đá vôi ấy nông sâu thế nào. Chỉ sợ muốn tìm lối ra cũng không phải là việc dễ dàng đâu. Tôi lo nhất là cả con đường đó cũng lại mọc ra những thứ quái quỷ như vậy. Tường đá nè, quách đá nè, mẹ kiếp, mấy cái củ nợ thời Tây Chu này rốt cuộc là mọc ra từ đâu chứ? Đang miên man nói, tôi sực nhớ ra một chuyện. Trong ngôi làng nhỏ ở dốc Bàn Xà, hai vợ chồng cho chúng tôi ngủ nhờ đã nói, trong dãy núi này không có lăng mộ thời Đường, mà chỉ nghe kể có một mộ cổ thời Tây Chu. Quách đá mặt người này đúng thực là đồ thời Tây Chu. Quách đá chúng tôi đang đứng ở đây không phải mộ cổ thời Đường. Nếu đã như vậy thì bức bích họa và bố cục lăng tẩm thời Đường phải giải thích sao đây chứ? Nghĩ đến đau cả đầu cũng vẫn chưa tìm được ra nguyên nhân. Những chuyện này dù có kinh nghiệm đổ đấu hơn nữa cũng khó mà lý giải được. Ở trước mắt chúng tôi lúc này 100% là hiện tượng không thể giải thích. Trong cổ mộ thời Đường sao lại hiện quách đá mặt người thời Tây Chu? Răng Vàng vẫn phập phồng lo lắng. Hắn vốn coi tiền bạc hơn tất cả, là một tín đồ trung thành của chủ nghĩa sùng bái kim tiền, không mê tín lắm, xưa nay cũng không tin vào cái thuyết quỷ thần cho lắm. Giả như bắt hắn chọn lựa giữa thần thánh và tiền bạc, dù có bảo hắn chọn đi chọn lại 100 lần, hắn cũng sẽ chọn ngay tiền bạc mà không chút do dự. Suy cho cùng, ai đã theo ngành buôn cổ vật, đặc biệt là đánh hàng minh khí, thì không thể mê tín quá. Trên cổ của Răng Vàng có đeo bùa mặt Phật hay Quan Âm, chẳng qua cũng chỉ là một hình thức tìm kiếm sự thăng bằng tâm lý mà thôi. Vậy mà lúc này, khi đối mặt với tình huống khó bề lý giải, Răng Vàng cũng hàm hồ, không nhịn được mà buộc miệng hỏi tôi. Cái tường đá đột ngột chặn giữa đường hầm, lẽ nào là ma dựng tường à? Tôi nghĩ đến một đầu mối, chưa kịp định hình rõ ràng thì bị Răng Vàng cắt ngang. Tôi quay ra nói với hắn. Ma dựng tường, cái này chúng ta chưa gặp bao giờ. Xong nghe kể thì giống như bị ma quỷ mê hoặc, cứ xoay vòng vòng tại một chỗ mà. Tuy trong đường hầm đột ngột xuất hiện bức tường đá, nhưng có lẽ không phải là ma dựng tường đâu. Tuyền Béo đứng một bên, bỗng thúc giục. Nhất ơi Nhất, nhanh nhanh giùm tôi một cái được không? Nếu cậu bảo rút lui thì ta đừng có nấn ná ở đây nữa. Còn nếu cậu thấy cần phải xem xét cái rương đá mặt người kia rốt cuộc là thứ gì, vậy thì hai chúng ta mau tìm cách bẫy nó ra đi. Tôi không vội trả lời câu hỏi của Tuyền Béo, thận trọng đưa tay đẩy quách đá một cái. Bên trong có chê mộng đá, đóng chặt kích, không có khe hở. Dẫu có dùng xà beng thì cũng khó mà bẫy lên được. Thêm vào đó, chẳng may có bánh tông, thả ra rồi cũng không dễ đối phó. Tôi lại quan sát kỹ khuôn mặt quái dị trên quách đá một lần nữa, cảm thấy không nên động vào thì vẫn hơn. Ban đầu, chúng tôi chỉ định vào đây kiếm chắc chút đỉnh, chẳng kiếm chắc được thì thôi, chứ cố gắng đừng có sinh sự. Chỉ cần có đường thoát ra là tốt rồi. Sau khi cân nhắc lợi hại, tôi thấy cứ coi như là không thấy cái quách đá mặt người cổ quái này là tốt cả. Quyết định xong, tôi quay qua bảo Tuyền Béo và Răng Vàng, đừng có bận tâm đến quách đá mặt người đó nữa, cứ lần theo đường cũ trở ra, cùng lắm thì tìm đường qua mê động Long Lĩnh, chứ tiếp tục nán ở đây, không chừng lại nảy sinh biến cố gì đấy. Răng Vàng ngay từ đầu đã có ý này, chỉ mong cách xa cái quách đá ấy, càng nhanh thì càng tốt. Ba chúng tôi lập tức quay người trở ra, Răng Vàng dắt theo Đôi Ngỗng, nhảy xuống cửa hang ở giữa minh điện trước tiên. Tiếp đó là Tuyền Béo cũng nhảy xuống. Tôi ngoái đầu nhìn theo ngọn nến ở góc đông nam minh điện, hai tay chống hai bên cửa hầm nhảy xuống bên dưới. Lúc chúng tôi bò vào đã thăm dò kỹ lưỡng đoạn đường hầm này, nghiêng dốc khoảng 45 độ dẫn thẳng vào trung tâm minh điện. Chúng tôi vào đường hầm rồi bò ngược trở xuống, nhưng mà bò mãi cả bọn bắt đầu thấy bất ổn rồi. Đường hầm nghiêng dốc sao bỗng chốc trở nên bằng phẳng vậy chứ? Chúng tôi bật đèn pin quét một vòng, đều tròn mắt há hốc miệng ra. Không ngờ chúng tôi đang bò trên sàn một mộ thất, xung quanh đều là những bức tranh đá mặt người kỳ dị cổ quái, hoàn toàn không phải là đường hầm mà chúng tôi đã chui vào lúc nãy. Ba chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, có vẻ như ai cũng muốn hỏi đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì chứ. Nhìn quanh bốn phía trong gian mộ thất quái gở, đến cả Tuyền Béo xưa nay không bao giờ để ý chuyện gì cũng bắt đầu sợ hãi. Cậu ta hỏi tôi, Nhất à, Nhất, đây là đâu thế? Tôi liếc Tuyền Béo nói, cậu hỏi tôi biết hỏi ai đây? Tôi vẫn nhớ như in mà, chúng ta nhảy vào cửa hầm ở chính giữa minh điện. Đáng lý chỗ đó phải có một miệng hố không sâu lắm, nối liền với đường hầm dốc ở bên dưới. Làm sao mà đến được đây cơ chứ? Răng Vàng cắn chặt cái răng vàng nói, nhầm sao được mà nhầm cơ chứ? Trên nền minh điện chỉ mỗi một cái cửa hầm nằm ngay chỗ hư vị. Bên cạnh đáng lẽ phải có quan quách của chủ mộ. Chúng ta lanh quanh trong minh điện này cũng đến 3 vòng rồi. Ngoài cửa hầm ấy ra, trên mặt đất làm gì còn lối thông nào khác? Nhưng đúng là chúng ta gặp phải ma dựng tường rồi đó. Tôi xua tay ngăn Tuyền Béo và Răng Vàng lại. Bây giờ có nghi thần nghi quỷ cũng chẳng có ích gì. Hơn nữa chuyện này nhất quyết không phải đơn giản, chỉ là ma dựng tường. Trong minh điện cổ thời Đường xuất hiện quách đá thời Tây Chu. Nhìn những bức nham họa trên vách mộ thì thấy không có gì khác ngoài những gương mặt thần tình dị hợm. Mộ thất chật hẹp này hoặc cũng có thể là đường hầm vào mộ gì đó, chắc chắn là có liên quan gì đó tới quách đá mặt người ở trong minh điện kia. Để tiết kiệm năng lượng, sau khi vào minh điện ngôi mộ cổ thời Đường, 3 chiếc đèn pin, chúng tôi chỉ dùng chiếc của Răng Vàng. Lúc này Răng Vàng đưa chiếc đèn pin ấy cho tôi. Tôi thắp một cây nến ngay tại chỗ, rồi bật chiếc đèn pin quan sát quang cảnh xung quanh. Chỗ chúng tôi đứng, có lẽ là một đường hầm dẫn vào cổ mộ. Hai bên tường vẽ đầy những bức nham họa cổ màu đỏ chói. Những hình vẽ này nhất loạt đều đỏ thẫm như máu, đường nét tươi tắn diễm lệ. Nếu con đường này mà thời Tây Chu, thì cho dù được gìn giữ tốt hơn nữa, cũng không thể có hiệu quả này. Những bức tranh trên đá này xem ra cùng lắm, cũng chỉ cách đây khoảng 200 năm đổ lại thôi. Không chỉ tranh vẽ, ngay cả những phiến đá dùng xây đường vào mộ cũng không hề có vết tích bào mòn của thời gian. Tuy không giống với vừa mới hoàn thành, song cũng tỉnh không phải là công trình của mấy nghìn năm trước, vài chỗ còn lộ ra phôi đá màu tro. Mộ đạo này rộng chừng vài mét, hai đầu kéo dài thẳng tắp, không thấy điểm tận cùng. gạch xây mộ đều là những phiến đá núi to kền, cổ phát nặng nề, không có vẻ hào hoa tinh tế của mộ cổ thời Đường, nhưng cũng toát lên khí chất dương giả trầm ổn mạnh mẽ. Trần Giàng biết tôi am hiểu bố cục sắp xếp lăng mộ của các triều đại, liền lên tiếng hỏi về mộ đạo này. Tôi lắc đầu nói với hắn: bây giờ tôi chưa dám khẳng định, nếu quách đá chúng ta phát hiện trong Minh Điện đúng là cổ vật thời Tây Chu như ông anh nói, thì con đường vào hầm mộ này rất có khả năng có cùng xuất xứ với nó, đều là thứ từ thời Tây Chu, đặc biệt là hình vẽ trên vách có rất nhiều điểm tương đồng với quách đá kia. Tuyền Béo nói: tôi dám đánh cược đấy, tuyệt đối là cùng một vuột với nhau. Mẹ nó, cái mặt ấy nhìn một lần là nhớ cả đời luôn. Cái bộ mặt lạnh lùng dị hợm, cười thì chẳng ra cười, cứ như là cùng một khuôn đúc ra cả. Tôi nói với Tuyền Béo: Tuyền Béo, cậu nói cũng có lý đó. Chỉ có điều cậu quan sát chưa kỹ, trên quách đá chúng ta thấy trong Minh Điện có cả thảy 5 khuôn mặt khắc trên đá, nét mặt giống hệt nhau. Ông thử nhìn kỹ lại hình vẽ ở chỗ này đi, nét biểu cảm không chỉ có một. Trong các bức tranh vẽ trên vách là những khuôn mặt hơi méo mó, không giống hệt khuôn như gương mặt ở trên quách đá. 5 khuôn mặt trên quách đá đều không có biểu cảm, trông vẻ lạnh lùng, lộ ra chút quái đản. Còn mỗi khuôn mặt trên vách mộ đạo này đều hơi khác nhau, vui có, buồn có, giận dữ có, đau thương có, kinh ngạc có. Song bất kể là nét biểu cảm gì cũng đều không giống như người thường cả. Dưới ánh nến bập bùng, Tuyền Béo quan sát vài gương mặt vẽ trên vách, quay ra nói với tôi và Răng Vàng: Nhất này, tôi nhìn kỹ cảm thấy những khuôn mặt này có điều gì đó không ổn, bất kể là nét mặt nào cũng đều biết nói sao nè. Tôi biết rõ là không ổn ở chỗ nào, nhưng mà không thể hình dung nổi thành lời. Nét biểu cảm trên những gương mặt này đều toát lên một vẻ là tôi cũng đã nhìn ra điều dị thường ở trong những bộ mặt này. Thấy Tuyền Béo cứ ngắt ngứ mãi, bèn nói thay cho cậu ta: đều là rất giả dối, không chân thành, bất kể là vui hay là buồn, mẹ kiếp, trông đều giả tạo lắm, cứ như là cố tỏ ra như vậy, chứ không phải tình cảm xuất phát từ đáy lòng. Nghe tôi nói vậy, Răng Vàng và Tuyền Béo đều tỏ ý tán đồng. Tuyền Béo nói: à, đúng rồi, chính là giả tạo. Nhất này, mắt cậu tinh thật đấy nghe. Thật ra tôi cũng nhìn ra rồi, nhưng mà bụng nhiều chữ quá, mắt chẹn lại, nhất thời nghĩ không ra. Răng Vàng thêm vào: quả đúng như thế, trong nụ cười lại ẩn sự gian tà, phẫn nộ lại kèm theo vẻ giễu cợt. Còn buộc chúng ta khi mà nói chuyện giá cả với khách, cũng buộc phải giả bộ chân thành, giả bộ nói những lời tự đáy lòng. Tôi thấy nét mặt chúng ta lúc đó cũng đủ giả dối lắm rồi, nhưng mà so với những gương mặt vẽ ở đây thì chỉ là hạng tôm tép thôi. Cái thần thái giả dối ẩn sau những nét biểu cảm này cơ bản là không thể do con người tạo ra được. Câu nói cuối cùng của Răng Vàng khiến cho tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tôi ngước nhìn những gương mặt vẽ trên vách đá, đoạn nói với Tuyền Béo: tôi cũng có cảm giác ấy, nhưng mà tôi vẫn nghĩ không thông, loại người nào mà nét mặt lại kỳ quái đến vậy chứ? Con hát trong các đoàn kịch cũng chẳng thể có khuôn mặt ấy được. Tôi thấy tình huống của chúng ta đang phải đối mặt lúc này nhất định có liên hệ nào đó với những khuôn mặt này. Nhưng chúng tượng trưng cho điều gì chứ? Mặc dù tôi đã luôn rêu rao mình là mô kim hiệu quý chính hiệu, nhưng cũng chỉ thành thạo việc xem phong thủy, kiếm long mạch, tìm điện ngọc thứ đến nhờ vào những thứ học được trong thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật mà nắm rõ bố cục huyệt mộ của các triều đại. Còn đề cập tới các yếu tố như là văn hóa, bối cảnh lịch sử, giám định văn vật thì tôi cũng chỉ hiểu lơ mơ thôi. Mà cái lơ mơ ấy đa phần cũng đều là tự mình đoán bừa cả, không hề có chút căn cứ nào. Bây giờ gặp phải quách đá mặt người, rồi những gương mặt có nét biểu cảm kỳ lạ vẽ trên vách đá, ngoài một chút cảm nhận trực quan ra, tôi cũng tối như là hũ nút vậy. Về mặt này thì tôi thua xa Răng Vàng. Răng Vàng tuy hắn không phải là chuyên gia trong ngành khảo cổ, nhưng mà chí ít cũng có kinh nghiệm nhiều năm lặn ngụp trong giới buôn đồ cổ rồi. Tôi nói: Tuyền Béo, Răng Vàng, tôi thấy ngôi mộ này có quá nhiều điều vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta rồi. Cứ tiếp tục mò mẫm lung tung thế này không phải cách đâu. Nếu làm bừa, ai dám chắc sẽ không gặp thêm những điều dị hợm khác nữa. Bây giờ chúng ta phải tìm ra đối sách trước đã.

Nói cái gì cũng bộ tịch như là lúc buôn đồ cổ vậy, ra vẻ cao siêu, làm khách hàng qua mắt chóng mặt luôn, phục sát đất luôn. Tuyền Béo ở bên cạnh lên tiếng. Phải đó, ông anh nó cũng hay lắm, xem giờ là lúc nào rồi, đã ở trong hoàn cảnh này mà còn lòng vòng trời biển nữa. Có một nói một, có hai nói hai, đi thẳng vào vấn đề cho anh em nhờ coi. Tranh vàng gật đầu lia lịa, rồi tiếp tục chuyện ban nãy đang nói dở. Tôi không làm khảo cổ, nếu có chuyện khác thì cũng không dám khẳng định, nhưng mà đặc điểm của tượng mặt thời Tây Chu thì rất nổi bật. Tôi từng đọc qua giới thiệu sơ lược về nó trong bảo tàng ở Lạc Dương, ấn tượng rất sâu sắc, cho nên tôi dám chắc quách đá mặt người kia là đồ thời Tây Chu. Đặc điểm lớn nhất trong nghệ thuật điêu khắc mặt người thời Tây Chu là các đường nét trên khuôn mặt hài hòa, thuận mắt, không có đặc điểm giới tính, chỉ có hai tai hơi to hơn bình thường. Nếu nhìn gương mặt thôi thì không phân biệt được nam nữ già trẻ. Hơn nữa trong lịch sử của Trung Quốc, duy nhất có thời Tây Chu là chuộng văn hóa dân lôi. Phần chân đế quách đá trong minh điện, tầng tầng lớp lớp đều là những họa tiết ấy. Đấy có thể coi là một căn cứ rõ rệt nhất. Nhìn lại trước thời Tây Chu, trong các cổ vật thời Ân Thương đã khai quật, cũng không thiếu các thứ của chạm khắc mặt người, họa tiết qua văn trang trí. Nhưng mà điều rất cổ phát, gân guốc mà thiếu đi sự hài hòa trôi chảy, thêm vào đó là đặc điểm giới tính khá rõ nét, mắt to, lông mày sâu róm, mũi lớn miệng rộng, tức là nam giới. Đặc điểm này cũng từ truyền thuyết hoàng đế bốn mặt mà ra. Từ thời Hán, tượng điêu khắc và họa tiết mặt người lại càng thể hiện rõ đặc điểm giới tính hơn. Gương mặt nam giới thì có râu quai nón. Tôi đã hiểu ý của Răng Vàng. Từ thời Ân Thương đã có kỹ thuật điêu khắc mặt người rồi, nhưng duy chỉ có thời Tây Chu là đột nhiên xuất hiện phong cách tạo hình khuôn mặt, không phân biệt giới tính. Sau đó quan niệm thẩm mỹ và nghệ thuật lại trở về phong cách thuở ban đầu. Tôi hỏi tiếp, tại sao chỉ mỗi thời Tây Chu là xuất hiện đột biến vậy? Răng Vàng bảo, hắn cũng không rõ, phải tìm hỏi các chuyên gia thì mới biết được. Mặc dù hắn nhận ra khuôn mặt khắc trên quách đá là tạo hình của thời Tây Chu, nhưng cũng không thể nói rõ được nguyên nhân và bối cảnh lịch sử nào đã dẫn đến việc điêu khắc bộ mặt đá kỳ dị vậy. Tôi hỏi Răng Vàng, thế còn truyền thuyết hoàng đế bốn mặt là thế nào? Truyền thuyết này được lưu truyền rất rộng, hầu hết các nhà nghiên cứu lịch sử và cổ vật thời kỳ đầu đều ít nhiều biết đến. Răng Vàng đáp, nghe tên đã biết nghĩa rồi, chính là hoàng đế có bốn khuôn mặt. Phải trái trước sau, mỗi phía đều có một khuôn mặt chia ra quan sát và các hướng khác nhau. Ngoài ra còn có thuyết khác nữa là để chỉ hoàng đế phái đi bốn vị sứ giả thị sát bốn phương. Tôi gật gù, à thì ra là vậy, nhưng mà chuyện này có vẻ không liên quan đến quách đá trong minh điện. Quách đá ấy tổng cộng có năm khuôn mặt. Gương mặt khắc trên nắp quách đá thì hướng thẳng lên trên, liệu có khả năng tạo hình gương mặt ấy liên quan đến chủ mộ hay không? Tôi biết hỏi vậy cũng bằng thừa, ba chúng tôi giờ như đang ở giữa năm dặm sương mù, chẳng phân biệt được đông tây nam bắc. Suy đoán dựa trên lời của Răng Vàng, quách và bức tường cổ quái này là vật từ thời Tây Chu, song ngay cả điều này cũng chưa đủ căn cứ để xác nhận nữa. Răng Vàng thấy tôi bản tính băng nghi, liền bổ sung thêm, nếu mà tìm được cái đỉnh giạc quanh đây hoặc là chỗ nào đó có khắc minh văn thì có thể khẳng định chắc chắn hơn rồi. Tuyền Béo hỏi, ông anh còn đọc cả minh văn cơ à? Ngày thường sao chẳng thấy anh kể? Không ngờ ông anh lại học vấn uyên thâm vậy. Trong cái kiểu đầu óc này không xứng với học vấn trong bụng của ông anh chút nào. Đúng là chẳng thể xem mặt bắt hình dong được. Mái tóc dài thượt, hằng ngày phải phết cả đống dầu bóng của Răng Vàng trước nay luôn bị Tuyền Béo đem ra giễu cợt. Lúc này nghe cậu bé nhà ta đem chuyện đầu tóc ra trêu ghẹo, hắn mới nhớ ra cả ngày trời mình chưa có chải chuốt lại đầu tóc. Hắn vội vàng nhổ một ít nước bọt xoa xoa vào lòng bàn tay, rồi đưa lên vuốt ngược mái tóc ra sau, rồi nhe cái Răng Vàng ra nói, hiểu á thì tôi không dám nhận, nhưng mà nếu tìm thấy minh văn, tôi nhìn qua một lượt thì cũng nhìn ra được nó có phải là đồ thời Tây Chu hay không. Ba chúng tôi bàn bạc một hồi cũng chẳng bàn được cái gì. Đường hầm này thông cả hai phía, nhưng mà dẫn tới đâu thì không ai biết. Phía trên đầu có một lỗ hổng, bên trên chính là Giang Minh Điện có quách đá mặt người. Tôi nói với Răng Vàng và Tuyền Béo, tình cảnh hiện giờ của chúng ta rất khó xử, Thậm chí chúng ta còn không biết là mình đang ở đâu. Nhưng mà nếu mộ đạo này đúng là kiến trúc thời Tây Chu như anh Tranh Vàng nói, như vậy thì tôi cũng đoán ra được bố cục đại thể. Cổ mộ thời Thương Chu không xa hoa như đời Đường, nhưng mà quy mô thì tương đối lớn, xây theo kiểu chất đá lớn dựng lên đại diện. Còn phân thành nhiều tầng, không phải kết cấu phẳng. Lúc chúng ta mới vào đường hầm đã bị một phiến đá lớn chặn ngang. Bức tường đá vừa lớn vừa dày đó rất có khả năng là tường ngoài của mộ cổ thời Tây Chu, cách mộ chính không xa. Chỉ có một điểm tôi vẫn chưa rõ là làm cách nào mà bức tường đó đột ngột mọc lên như vậy. Mẹ kiếp, chuyến đi này xem ra khó thoát đây. Tuyền Béo nói, Nhất à, theo tôi cậu đừng có nghĩ làm gì nữa. Chuyện này không phải là chuyện chúng ta cứ nghĩ mà hiểu được đâu. Tôi vẫn tưởng cái nhóm ba người của chúng ta về cơ bản là có thể xử lý đủ mọi loại mộ cổ rồi. Cần kỹ thuật thì có cậu, muốn kinh nghiệm thì có ông anh Ranh Vàng. Còn cần đến sức mạnh, không nói phét chứ, sức tôi ít nhất cũng hơn hai sức ông anh cộng lại. Ranh Vàng nói chen vào, kỹ thuật, kinh nghiệm và sức khỏe, nhóm chúng ta đều không thiếu, nhưng lại thiếu mất một cái đầu. Tuyền Béo nói, ông anh Ranh Vàng chưa bao giờ nghe ba anh thợ gia bằng một Gia Cát Lượng à? Ba chúng ta chẳng hơn đứt ba cái thằng thợ gia ấy chứ. Tôi nói với cả hai, theo tôi thì kỹ thuật, kinh nghiệm hay là thể lực, chúng ta đều không thiếu, nhưng mà chúng ta vẫn thiếu một vị nữ thần. Nữ thần may mắn, dẫn số chúng ta quá kém rồi, trở về phải nghĩ cách xem, giải đen mới được. Mà chúng ta cũng đừng có lần chần ở đây mãi nữa, mẹ kiếp càng nghĩ càng thấy lẩm cẩm. Theo kết cấu cổ mộ Tây Chu, thì mộ đạo tầng dưới cùng này thông với rãnh tuẫn tán, không có lối ra đâu. Tôi thấy chúng ta cứ quay lại Minh Điện ở tầng trên, rồi tiếp tục tìm lối vào đường hầm lúc đầu thì hơn. Tuyền Béo chợt nói, nè nè, khoan đã, trong rãnh tuẩn tán có bảo bối gì không? Hả? Hay là tiện đường qua đó kiếm một vài món rồi quay lại cũng chưa muộn? Tay không trở về đâu phải là tác phong của chúng ta, bằng không á lại chẳng phải công cốc một chuyến hay sao? Ranh Vàng nói, thôi thôi, bỏ đi anh Tuyền à, anh á dai u thịt bắp, không biết mệt, chứ hai chân tôi á như đeo thêm chì rồi đây này. Chúng ta không nên mua việc vào người nữa. À, bây giờ cứ theo lời của anh Nhất đi, quay lại rồi tìm lối ra mới là thượng sách. Hơn nữa, nơi này cổ quái như vậy, ai dám đảm bảo đường hầm này không có bẫy rập gì chứ? Nếu lúc đấy có hối hận thì cũng không kịp đâu. Tuyền Béo thấy tôi với Ranh Vàng đều một mức, đòi leo lên tầng trên. Bất đắc dĩ đành dắt đôi ngỗng đi theo. Đột nhiên lại nói, mà này, tôi thấy hay là chúng ta bật cái nắp quan tài đá ra đi, xem thay ma ở bên trong nó thế nào. Liệu có phải cũng có gương mặt cổ quái thế kia không? Không chừng còn có mặt nạ, mặt niếc gì đấy. Nếu mà bằng vàng thì cũng đáng tiền đấy mà. Tôi và Ranh Vàng chẳng ai thèm để ý đến cậu ta nữa. Trong hoàn cảnh này lấy đâu ra tâm trí mà lo chuyện đó. Tôi đỡ Ranh Vàng, đẩy hắn chui lên Minh Điện. Rồi tôi và Tuyền Béo cũng lần lượt chui lên. Minh Điện không thay đổi gì. Quách đá khắc mặt người quái dị kia vẫn nằm im lìm nơi góc phòng. Chúng tôi bật hết cả ba chiếc đèn pin, tìm kiếm lối vào đường hầm trộm mộ trên sàn gian đại điện. Ngoài sáu bệ đá chuẩn bị để bày sáu cái loại ngọc và quách đá góc phòng ra, bên trong không có gì khác nữa. Trong mộ thời Đường lại đặt quách đá thời Tây Chu, thật là không sao hiểu nổi mà. Tuyền Béo chỉ chỗ chúng tôi vừa chui ra nói, ở đây làm gì có lối nào khác chứ, chỗ chúng ta vừa chui ra không phải chính là đường hầm ban đầu đó sao? Tôi bật đèn pin lên, cúi đầu quan sát dưới chân. Quả thật chính là đường hầm chúng tôi bò vào lúc ban đầu, nhưng tại sao nhảy xuống thì lại là một mộ đạo khác chứ? Chưa để cho tôi kịp suy nghĩ, Ranh Vàng cũng phát hiện ra điều gì đó. Anh Nhất, anh nhìn xem, bên cạnh quách đá lại có thêm một cái cầu thang này. Tôi và Tuyền Béo nhìn theo hướng Ranh Vàng chỉ, quả nhiên bên cạnh quách đá, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện những bậc đá dẫn lên phía trên. Bậc thang khá rộng, mỗi bậc đều do cả khối đá lớn xếp chồng lên mà thành. Tôi bước tới bên dưới, chiếu đèn pin lên. Ánh đèn dường như bị bóng tối nuốt chửng. Ngoài tầm mười mấy mét, tất cả đều chỉ là một màn đen dày đặc, không thể nhìn rõ được phía trên. Tôi không còn bình tĩnh được nữa, bèn quay ra nói với Tuyền Béo và Ranh Vàng. Chó chết thật, ngôi mộ này như bị ma ám vậy. Đường hầm trộm mộ thì biến thành mộ đạo, minh điện của lăng mộ thời Đường lại xuất hiện quách đá thời Tây Chu. Bây giờ lại mọc ra thêm cái cầu thang đá này. Tôi thấy chúng ta cứ mặc xác nó đi, đã chơi thì chơi đến cùng. Đường hầm trộm mộ chắc không thông rồi. Nếu đây là cổ mộ thời Tây Chu, thì cái cầu thang lên bên cạnh quách đá này sẽ dẫn lên tầng trên cùng của lăng mộ. Ở đó không có khảm đạo, có lẽ là lối thoát được. Tuyền Béo vội nói, vậy thì còn chần chờ cái gì nữa, để tôi lên trước, hai người theo sau. Chưa dứt lời, Tuyền Béo đã đặt chân lên bậc thang, đi được hai bước, đột nhiên lại sực nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại nói, à, nhất này, ban nãy cậu vừa nói cái đạo gì ấy, hả, nó dùng để làm gì? Tôi và Răng Vàng cùng bước theo lên, tôi vừa nhấc chân vừa nói, cảm đạo, nói trắng ra thì cũng là một cái đường hầm thôi. Khi mà xây cổ mộ, người ta chẳng phải đã khoét cả lòng núi ra đó sao? Đất đá khoét ra ấy sẽ được chuyển ra ngoài theo lối khảm đạo. Sau khi mà chủ mộ nhập liệm, sẽ bích khảm đạo lại, chôn sống toàn bộ thợ thuyền, nô lệ ở bên trong. Nếu may mắn, không chừng chúng ta có thể tìm thấy mật đạo của những người thợ đã lén lút để lại. Như vậy thì có thể rời khỏi cái chỗ quỷ quái này rồi. Ba người vừa đi, vừa trò chuyện được chừng 5 phút. Tôi bỗng phát hiện có điều gì đó không ổn nữa. Lúc mới bước lên, tôi đã để ý thấy mép bậc thang thứ hai có một vết mẻ hình trăng khuyết. Có thể là bị sức mẻ lúc xây dựng, thế nhưng cứ leo được 23 bậc thì lại xuất hiện một vết mẻ hình trăng khuyết hệt như thế. Thoạt đầu thì tôi cũng không để ý mấy. Sau đó cẩn thận đếm lại, cứ mỗi 23 bậc thang lại có một vết mẻ. Đây tuyệt đối không phải là sự trùng hợp. Rất có thể chúng tôi đang đi lòng vòng tại chỗ. Tôi vội gọi Răng Vàng và Tuyền Béo, chớ có đi tiếp lên trên nữa. Cứ leo thế này mãi, chỉ sợ chết mà cũng không lên tới nơi đó. Chúng tôi lập tức chuyển hướng đi xuống, nhưng đường đi xuống dường như cũng không có điểm tận cùng. Bước xuống bậc thang vừa nhanh hơn lại vừa không mấy tốn sức. Chúng tôi đi mãi, lâu hơn nhiều so với lúc leo lên. Vậy mà vẫn không tài nào trở về được Minh Điện. Cả ba đều đã mệt đứt cả hơi. Răng Vàng vốn không được khỏe mạnh cho lắm. Hơi thở vừa gấp gáp nặng nề, khọt khà khọt kẹt, tưởng như một cái ống bể vậy. Tôi thấy vậy, cứ tiếp tục leo xuống thế này, chắc phải bảo Tuyền Béo cõng Răng Vàng mới xong. Mà cõng trên lưng một người đi xuống cầu thang đâu có đơn giản. Cái chính là còn không biết có thể quay lại Minh Điện được nữa hay không. Cứ đi xuống như vậy cũng không phải giải quyết được chuyện gì. Thế là tôi bảo Răng Vàng và Tuyền Béo ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một lúc. Tuyền Béo ngồi phệ xuống đất, lấy tay quệt mồ hôi trên trán, rồi bảo tôi, ôi trời đất ơi, Nhất ơi là Nhất, nếu cứ lăn qua lăn lại thế này á, cùng lắm chỉ vài giờ nữa là chúng ta chết đói ở cái chốn quỷ tha ma bắt này rồi. Khi chúng tôi đến miếu ngư cốt cũng mang theo khá nhiều đồ ăn, nào là thịt rượu, nhưng mà muốn dành chỗ đựng bảo vật trong lăng mộ lại còn phải mang một số trang bị đơn giản, nên thức ăn đều bỏ hết lại ở trong miếu mà không mang theo bên mình, mỗi thằng chỉ cầm theo một bình nước. Mặc dù trước khi chui vào đường hầm, cả ba đã đánh chén một bữa no nê. Nhưng mà đánh xong đánh nọc bao nhiêu lâu như vậy, bụng của ba chúng tôi đều bắt đầu réo lên lục bục rồi. Giờ Tuyền Béo vừa nhắc đến chữ đói, cả ba lập tức cồn cào hết cả ruột lên. Lúc này tình cảnh còn nguy hiểm hơn nữa, liều lĩnh xông lên cầu thang để rồi bị khốn ở trên này như bị ma dựng tượng ám. Lên chẳng được, xuống cũng chẳng xong. Biết trước thế này thì ở trong Minh Điện nghĩ cách khác còn hơn. Giờ mới thấy thấm thía câu nói của Răng Vàng với Tuyền Béo lúc nãy. Đến lúc hối thì cũng đã muộn rồi. Tôi thở vắng than dài, thầm chửi mình quá lỗ mãng sốc nổi. Năm xưa trong quân ngũ, nếu không mắc phải cái tật này thì giờ tôi cũng đâu có đến nỗi làm cái ngón kinh tế cá thể này. Thật lòng chỉ muốn tự tát vào mặt mình mấy cái thôi. Tuyền Béo an ủi tôi. Nhất à, bây giờ cậu tự trách mình cũng vô ích thôi. Dù chúng ta không bước lên cái cầu thang này thì cũng sẽ bị dây khốn ở chỗ nào khác thôi. Bây giờ cậu tiết kiệm chút hơi sức đi, nghĩ xem còn cách nào khác không? Tôi nghĩ một lúc rồi nói. Cầu thang này hình như cứ mỗi 23 bậc lại trùng lập tuần hoàn một lần. Lên hay là đi xuống đều như thế. Bất luận giờ chúng ta đi lên hay là xuống đều không thể đến đích. Tuyền Béo thở dài. Coi rồi, đây chính là ma dựng tượng đấy. Chắc chắn là thế, mãi mãi không thể thoát ra được, chỉ còn cách nằm đây chờ chết mà thôi. Thôi thì đợi hội đổ đấu đợt sau tới đây lượm xác chúng ta vậy. Răng Vàng nghe lời của Tuyền Béo, đau quặn trong lòng, không sao ngăn nổi hai giọt lệ thương tâm. Trời ơi, tội nghiệp bà cụ 80 nhà tôi, lại còn có cô bồ mới 18 tuổi đầu nữa chứ. Trời ơi, cả đời này không sao gặp lại nữa rồi. Nếu mà còn có kiếp sau, tôi thà chết cũng không làm cái nghề này đâu. Tuyền Béo thấy hắn rên rỉ mà phát bực, liền nói: khóc lóc nhặng xỉ cái gì, giờ hối hận hả? Sao không từ bỏ sớm đi, có chết cũng phải chết cho đáng cái mặt đàn ông chứ. Thúc tha thúc thích, tôi lại bẻ cái răng vàng của ông bây giờ đó. Răng Vàng coi cái răng ấy là bảo vật, quan trọng chẳng kém gì mái tóc. Nghe Tuyền Béo định bụng bẻ răng mình, hắn cuống cuồng lấy tay bịt miệng nói: thôi thôi thôi, anh Tuyền Béo, tôi nói trước với anh rồi nha, chúng ta đều là người sắp chết, anh phải để tôi chết toàn thây chứ. Đừng có nhân lúc tôi đói bãi quải mà đục nước béo cò bẻ chiếc răng vàng của tôi đấy. Tôi nói với cả hai tên: nè, hai người đừng có nói nhăng nói cuội nữa. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể chết đói ở cái nơi quái quỷ này được. Chết như vậy là ngu quá. Có chết cũng phải chết sao cho nó thật sảng khoái mới được chứ. Tuyền Béo nói: biết là thế, nhưng muốn chết sảng khoái ở cái nơi này cũng đâu phải dễ đâu. Nói đoạn liền rút con dao ra hướng về phía tôi nói: tôi cũng có hai cách. Một là lăn từ trên đây xuống ngã cho chết. Dù sao cầu thang này cũng không có điểm tận cùng. Không chừng bên ngoài đã thực hiện xong 4 hiện đại hóa rồi. Chúng ta vẫn chưa lăn tới đáy ấy chứ. Còn cách thứ hai là cắt cổ tay. Cậu không dám ra tay, tôi sẽ giúp cho mỗi người một nhát. Máu đã chảy thì cũng gần kề cái chết rồi. Tôi thấy đây là cách sảng khoái nhất đấy. Răng Vàng nhăn nhó nhìn Tuyền Béo nói: anh Béo trở nên thật thà như thế từ khi nào vậy? Anh không nghe ra ý của anh Nhất à? Nếu như tôi không hiểu nhầm thì anh ấy muốn ngầm bảo rằng chúng ta vẫn chưa đến bước đường cùng, chưa thể chết được. Nói rồi hắn quay lại hỏi tôi: phải không anh Nhất? Tôi nói với Răng Vàng: những lời tôi vừa nói quả đúng là lời nói tức giận. Có điều hình như tôi đột nhiên tìm ra một đầu mối gì đó rồi. Các cậu cứ giữ yên lặng một chút, để tôi suy nghĩ xem sao đã. Tuyền Béo và Răng Vàng thấy tôi khó khăn lắm mới tìm ra được chút đầu mối. Chỉ sợ rầy rà thêm sẽ khiến tia hy vọng sống sót mong manh này bị đứt hẳn. Liền cùng một lúc im thích, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tôi nói sắp nghĩ ra cách. Thực ra cũng chỉ là buộc miệng nói bừa thôi, cốt là để hai ông bạn không có cãi giả nữa. Lúc này khi xung quanh đã trở nên yên lặng, tôi bắt đầu sắp xếp lại những tình tiết lúc cả bọn bước chân vào miếu ngư cốt cho đến lúc bị dây khốn ở trên cầu thang đá này. Phát lại trong đầu như là chiếu phim vậy, hoàn cảnh đầy đủ, cố gắng không bỏ sót chi tiết nào. Miên man suy nghĩ không biết bao lâu, tôi bỗng hỏi Răng Vàng: chúng ta ở trong ngôi mộ này thật giống như gặp ma dựng tường vậy. Cho dù đi lối nào cũng không dưng mọc ra những thứ kỳ quặc. Ông anh đã nghe chuyện ma dựng tường bao giờ chưa? Răng Vàng nói: nghe rồi, nhưng mà chưa thấy. Năm xưa ở phố Địa An Môn cũng có một vụ. Hại cho người dân quanh khu ấy, cứ đến 12 giờ đêm là không ai dám bén mảng qua đấy. Nếu không cứ lanh quanh mãi cho đến sáng, cũng không tài nào ra khỏi con đường đó được. Tôi còn nghe một số tin đồn ở nơi khác nữa. Song chắc chúng ta không phải là gặp ma dựng tường chứ hả? Nghe nói gặp ma dựng tường là đi lòng vòng một chỗ, sao mà lợi hại thế này được chứ? Hơn nữa, chúng ta còn đeo theo biết bao nhiêu là bùa chú hộ thân. Sao có thể bị ma dựng tường ám được? Tuyền Béo nói thêm: cậu quên rồi hả? Cậu chẳng phải là từng nói đất báo phong thủy, tàn phong tụ khí, không thể có âm hồn dương dấn, cũng không thể có cương thi bánh tông được cơ mà. Sao giờ lại nghĩ đến chuyện ma dựng tường hả? Tôi lắc đầu. Tôi không nói chúng ta bị ma dựng tường, chẳng qua chỉ muốn xác minh lại thôi. Xác minh chắc chắn tình trạng của chúng ta hiện nay không phải là ma dựng tường. Như vậy tôi mới phân tích được chính xác. Tuyền Béo đề nghị: một người nghĩ không bằng hai người nghĩ được. Cậu cứ nói đi, tôi và Răng Vàng giúp cậu phân tích xem thế nào. Tôi nghĩ một lúc rồi nói với Tuyền Béo và Răng Vàng: hình như tôi biết chúng ta đang đụng phải cái gì rồi. Chỉ có điều tôi nói ra rồi hai người đừng có sợ đấy nhé. Chương 12. Hồn mộ. Tuyền Béo nói: "Mà dựng tường còn không sợ, sợ gì mấy cái thứ dơ dẫn? Cậu cứ nói đi, dẫu có chết cũng phải chết cho rõ ràng minh bạch, chứ cái ngữ ma hồ đồ đến gặp Diêm Vương ngài cũng không chịu thu nạp đâu." Tôi nói: "Tôi chỉ sợ hai người các cậu không hiểu nổi thôi. Thật ra tôi cũng chỉ dựa trên những sự việc ba chúng ta gặp để mà đưa ra phán đoán. Tôi nghĩ sự việc chắc là như thế này. Nói để hai người nghe xem có hợp lý không nha." Tuyền Béo và Răng Vàng đều chờ tôi nói ra những ý nghĩ trong đầu. Nhưng mà tôi không vội nói ngay, ngược lại còn quay ra hỏi Răng Vàng: "Ông anh này, lúc mà trú tại cái ngôi làng bên cạnh dốc Bàn Xà, tôi đã nhìn thấy một tấm bia dở, rồi cả bích họa cung nữ ta thấy trong minh điện và địa cung đường hoàng hoa lệ trong tiền điện. Tất cả đều rõ mười mươi là di vật thời Đường. Điểm này chúng ta nhất định không nhìn sai chứ?" Răng Vàng gật đầu tán thành: "Không, không sai. Đó chắc chắn là vật thời Đường. Kỹ thuật đó, kết cấu đó, còn cả nhân vật trang phục trong tranh. Nếu như không phải thời Đường thì cứ móc hai con mắt tôi ra mà bắn bi đi. Có điều nói thì nói vậy, nhưng..." Tôi được Răng Vàng xác nhận lại, không để hắn nói hết câu, đã tiếp lời: "Nhưng trong ngôi mộ thời Đường này lại mọc ra quách đá thời Tây Chu, lại có một điêu khắc thạch họa kiểu Tây Chu. Trong đường hầm trộm mộ không dưng lại xuất hiện tường bao ngoài của mộ cổ thời Tây Chu." Răng Vàng và Tuyền Béo đồng thanh hô lên: "Đúng thật, thế chẳng phải gặp ma còn gì?" Tôi nói: "Chúng ta chớ có nói là không tin chuyện tà môn, dễ chừng lần này đã gặp ma thật rồi đấy. Chỉ có điều con ma này có lẽ hơi đặc biệt một chút." Răng Vàng nói ngay: "Đặc biệt á? Anh Nhất, có phải anh muốn nói đến hồn ma của chủ mộ không? Thời Đường hay là thời Tây Chu?" Tôi xua tay: "Đều không phải. Có lẽ tôi dùng từ không chuẩn ấy mà. Nhưng mà quả thật, tôi cũng không biết phải diễn giải ra sao nữa. Nói là ma cũng không thỏa đáng lắm. Vì tôi đã nghe khá nhiều người nói về chuyện này. Đây không phải là lý luận mê tín dị đoan, mà thuộc về một hiện tượng vật lý đặc biệt. Còn có khá nhiều chuyên gia và học giả chuyên nghiên cứu hiện tượng này nữa. Tạm thời là vẫn chưa có thuật ngữ chuyên này. Mà theo tôi thì gọi là hồn có lẽ thích hợp hơn cả." Tuyền Béo hỏi: "Hồn và ma không phải là một hả? Rốt cuộc là cậu đang nói đến hồn của ai thế?" Tôi nói với hai người bọn họ: "Hồn của ai à? Theo tôi thì là hồn của ngôi mộ chủ Tây Chu. Không phải loại hồn kiểu như là hồn ma vong linh mà người chết rồi biến thành, mà bản thân ngôi mộ cổ Tây Chu đã là một dạng hồn. Đây là u hồn mộ trong truyền thuyết của giới Mô Kim Hiệu Quý. Mộ u hồn thời Tây Chu nhập vào mộ cổ thời Đường." Răng Vàng dường như đã hiểu được phần nào, càng nghĩ càng thấy đúng. Hắn gật đầu lia lịa rồi nói: "À, trong truyền thuyết có u hồn, thuyền u hồn, tháp u hồn, xe u hồn. Không chừng chúng ta đụng phải một ngôi mộ u hồn thật rồi." Tuyền Béo thì càng nghe càng mù tịt, ngơ ngác hỏi tôi và Răng Vàng: "Nói như vậy là thế nào? Liệu có thể nói dễ hiểu hơn không?" Răng Vàng giải thích: "Tôi đã lăn lộn bao nhiêu năm trong ngành cổ vật, tin chắc một điều, trong những thứ đồ chơi tinh tế này, ngừng chứa biết bao là tâm huyết của người thợ, lâu đời thành ra có tính linh, hay nói cách khác là có linh hồn. Khi mà những thứ ấy bị hủy hoại, không còn tồn tại nữa, có lẽ linh hồn của nó vẫn còn, giống như những du thuyền sang trọng, rõ ràng gặp nạn ở trên biển, chìm sâu xuống lòng của đại dương bao nhiêu năm rồi, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có người trông thấy những con thuyền đó lênh đênh trên mặt biển. Có lẽ những gì họ thấy chỉ là u hồn của thuyền mà thôi." Tuyền Béo gật gù: "Ờ, thì ra là vậy. Xem ra tôi cũng có tài tiên tri thật. Ngay từ lúc nhìn thấy cái quách đá tôi đã nói rồi. Có khi thứ này để lâu quá thành tinh mẹ nó rồi cũng nên." Hai người cũng thật là, lúc đó tôi đã nói rõ ràng như thế rồi mà cứ ngây ra chẳng phản ứng gì. Tôi thật chẳng còn gì để nói với hai cái tên ngốc các cậu nữa. Răng Vàng nói: "Nghe anh Nhất nhắc chuyện ấy, tôi thấy đúng là có khả năng này thật. Trước có một ông chú họ Xa của tôi, từ Hồ Nam đến Phong Đài Bắc Kinh làm việc. Chú tôi có ở trong một nhà trọ ở Phong Đài. Lúc đó số phòng của ông ấy là 303. Hôm đó muộn quá, khoảng hơn 12 giờ đêm. Chú tôi đã buồn ngủ, không mở nổi mắt ra, loạng choạng mò lên được tầng 3. Vừa bước lên khỏi cầu thang, đã thấy phòng 303 ở ngay trước mắt. Cửa phòng thì không khóa. Chẳng chần chừ, ông chú tôi đẩy cửa vào luôn. Thấy trên bàn còn một cốc nước ấm nữa, liền cầm lên uống hai ba ngụm, lăn ra giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, bị người ta đánh thức, ông mới nhận ra là đang ngủ ở cầu thang tầng 3. Tuyền Béo hỏi, ý ông anh là chú ông anh gặp phải lậu u hồn á? Tranh Vàng nói, chứ còn gì nữa, nhân viên phục vụ ở nhà trọ đó còn hỏi, tại sao chú tôi lại ngủ ở trên cầu thang? Ông kể lại đầu đuôi sự tình, ban đầu còn tưởng bị mộng du, nhưng mà khi thấy phòng 303 vẫn khóa, đồ đạc bên trong vẫn nguyên như cũ, chăn gối còn chưa bỏ ra. Cuối cùng, ông đành bỏ đi mà chẳng hiểu làm sao. Sau đó một thời gian, chú tôi lại đến phòng đài, cũng vẫn ở nhà trọ đó. Lúc mà chuyện phím mới biết là nhà trọ này đã từng gặp hỏa hoạn, nhưng sau đó được xây dựng lại như cũ. Ngoài diện tích được mở rộng ra đôi chút, thì mọi thứ không có gì thay đổi cả. Ngày đến số phòng cũng vẫn giữ nguyên. Hàng năm vẫn có mấy trường hợp rõ ràng khách trọ đã vào phòng, nhưng mà sáng ra lại thấy nằm ở bên ngoài. Song không có sự cố thương vong nào, cho nên không được chú trọng lắm. Dân tình bàn ra tán vào một thời gian rồi cũng quên. Tôi đây cũng từng nghe ông chú kể rồi, nhưng mà đơn thuần chỉ là chuyện phím lúc trà dư tửu hậu thôi. Xưa nay tôi không mấy để ý. Bây giờ nghĩ lại, có khi ta đã gặp phải loại mộ u hồn rồi. Trăng Vàng lại nói tiếp. Vẫn là anh Nhất tin nhạy. Anh xem tôi sợ đến mù cả đầu rồi đây này. Bây giờ mới định thần lại, nhưng mà trong đầu vẫn rối bời bời ấy. Dù tôi có nghĩ nát óc, một cái đầu mọc thành hai cái đầu, chắc cũng không thể nghĩ ra được. Tôi nói, thật là đáng xấu hổ. Cũng là cái khó lo cái khôn thôi. Đầu tôi giờ cũng đau lắm rồi đây này. Tôi đã nghĩ đến mọi tình huống, cảm thấy đúng là chúng ta gặp phải mộ u hồn rồi. Nếu không, sao lại có chuyện hai ngôi mộ cổ chồng lên nhau được chứ? Hai triều đại cùng nhắm trúng một mảnh đất báo phong thủy. Trường hợp này đương nhiên cũng có. Đặc biệt là loại hình thế, nội tàng quan, được coi là đất sang mạch quý, cực kỳ khó tìm thấy. Nghĩ thông được điểm cốt yếu này, những khúc mắc còn lại cũng đều theo đó mà giải quyết hết. Rất có khả năng quyệt báo nội tàng quan trong Giải Long Lĩnh đã được nhắm từ thời Tây Chu. Chỉ có điều thời đó còn chưa có những lý luận phong thủy học cụ thể và phong phú như thời Đường. Song kể từ ngày đầu tiên xuất hiện trên thế giới này, cảnh giới tối cao, trời và người hợp nhất đã là mục tiêu cuối cùng mà con người theo đuổi rồi. Một vị Dương Tôn quý tộc vào thời Tây Chu đã được chôn cất tại đây, thi thể liệm trong quách đá mặt người. Kết cấu huyệt mộ gần như những gì mà chúng tôi đã thấy. Tường đá lớn xây vào ngoài, bên trong chia làm 3 tầng. Tầng dưới cùng để một lượng lớn đồ tùy táng. Xét theo tình hình thời đó, chắc chủ yếu là trâu ngựa và vật dụng. Tầng giữa đặt quách đá mặt người liệm chủ mộ. Ngoài cái quách ra, không có thêm thứ gì khác. Cho dù có vài món bảo vật quan trọng chủ mộ mang theo bên mình, thì cũng sẽ được đặt chung bên trong quách đá. Tầng thứ 3 thông với cửa ra của khảm đạo. Cầu thang đá chỗ chúng tôi đây chính là ở giữa tầng trung và tầng thượng của lăng mộ. Vị chủ mộ khâm liệm trong quách đá kia đáng ra đã có thể yên nghỉ nghìn thu tại đây. Nhưng vào thời điểm nào đó, trước thời Đường, vì một nguyên nhân nào đó mà chúng ta không thể biết được, có thể là do chiến tranh hoặc là trộm mộ, thậm chí cũng không ngoài khả năng có một cuộc đấu tranh chính trị lúc đương thời, ngôi mộ này đã bị phá hủy một cách triệt để. Sau đó, đến triều nhà Đường, các cao thủ trong phong thủy chuyên xem đất tìm huyệt cho hoàng gia cũng đã nhắm trúng huyệt báo nội tàng quan trong Giải Long Lĩnh này. Vậy là người ta tới đây xẻ núi xây lăng cho một thành viên nữ nào đó có vị trí quan trọng trong hoàng thất. Song khi lăng mộ xây được một nửa, người ta bỗng phát hiện ra huyệt nội tàng quan này đã có người khác sử dụng từ rất lâu về trước. Việc lăng mộ hoàng tộc đang xây dang dở lại phải bỏ đi là điều hết sức không may. Thứ nhất là hao tốn sức người sức của, đã dùng bao nhiêu nhân lực, tài lực, vật lực để rồi tất cả đều thành công cốc. So với những sự ấy, một huyệt có hai mộ còn là gỡ hơn, ngay cả khi cổ mộ trước đây không còn tồn tại nữa. Gặp phải tình cảnh này thì dù có tru di cửu tộc thầy phong thủy cũng sợ mắc họa vào thân, tư thông với nhau, ăn không nói có, bịa chuyện dối vua, để cho lão hoàng đế lại móc tiền ra xây một ngôi mộ ở chỗ khác. Quách đá mặt người, tường mộ có hình khắc trên đá, rồi những phiến đá lớn chặn kín đường hầm vào mộ đột ngột mọc ra. Tất cả đều thuộc về ngôi mộ cổ Tây Chu đã bị hủy hoại từ lâu kia, là u hồn của ngôi mộ ấy đột nhiên hiện ra ở chỗ này chỗ kia quá thành. Sau khi nghe tôi phân tích, Răng Vàng rất tán thành, song có một sự việc hắn vẫn không lý giải được. Cứ cho là nơi đây có một ngôi mộ u hồn đã bị phá hủy hoàn toàn từ xưa đi, vậy tại sao lăng mộ thời Đường gần hoàn thành người ta mới phát hiện ra? Còn chúng ta vừa mới chui vào đường hầm, mộ u hồn đã hiện ra ngay. Thế này có vẻ như ngẫu nhiên hơi thái quá đấy. Răng Vàng đã nêu lên một điểm khó. Nếu không giải được phép tính khó này thì phương trình của tôi lập ra thì hoàn toàn vô nghiệm rồi. Cho dù đen đủi lắm thì cũng không thể trùng hợp đến thế được. Ngày thường chẳng thấy đâu, hoặc có thể nói là một ngôi mộ u hồn lúc có lúc không. Sao lại đúng lúc chúng tôi vừa bước chân vào, nó đã lù lù hiện ra ngay chân sau rồi? Theo lý thuyết, cái gọi là mộ u hồn chạm vào được đấy, trông thấy rõ đấy, nhưng mà nó hoàn toàn không phải là thực thể, mà là thực từ trường nào đó của vật thể còn sót lại trên thế giới này. Không phải lúc nào cũng có, mà là từng bộ phận lần lượt xuất hiện. Cuối cùng xuất hiện được bao nhiêu phần là cả ngôi mộ lớn từ thời Tây Chu này chỉ có một nửa, hoặc còn ít hơn thì không thể nào biết được. Tôi nói với Răng Vàng, nơi đây là đầu long mạch, lại là huyệt nội tàng quan, có thể nói là có cả phong cả khí thiên hạ vô song. Sinh khí còn sót lại của cổ mộ Tây Chu lưu trong mạch đất, lại nhân địa thế mà tụ ở bên trong, gọi là toàn khí. Tức là thanh khí lục hợp thái sơ biến hóa mà sinh ra thiên địa vạn vật, tức là cái gốc của muôn vật vậy. Khí này là một trong những hình thái của thanh khí thái sơ ấy. Cổ mộ xây cất trên bảo huyệt quý báu tột đỉnh này hấp thụ được linh khí, thành thử sau khi bị hủy diệt, mất đi dáng dấp hình trụ nhưng mà vẫn chứa trong khí mạch của huyệt phong thủy. Điều này không lấy gì làm lạ. Lạ ở chỗ là tại sao mộ u hồn này lại xuất hiện đúng lúc này? Nói một cách khác, có khả năng nào là bình thường nó không xuất hiện, chỉ đến khi ba chúng ta chạm phải thứ gì đó hoặc gây ra sự cố gì đặc biệt mới khiến cho nó đột nhiên xuất hiện? Răng Vàng nói với tôi, cao minh quá anh Nhất à. Nhìn lại các dấu vết mà chúng ta gặp phải, sau khi cổ mộ thời Tây Chu bị hủy, nơi này nhất định đã từng có ba lượt người tới, hai trong số đó là các mô kim hiệu quý, bao gồm cả chúng ta nữa. Hai nhóm này cách nhau mấy chục năm, nhưng đều đụng phải mộ u hồn này, mà lại còn bị nhốt lại ở bên trong. Ngoài ra còn một nhóm người khác, chính là những người xây dựng lăng mộ thời Đường. Bọn họ tất nhiên là đại đội nhân mã, xây dựng lăng mộ hoàng gia đến mức thế này, không thể nào là chuyện một sớm một chiều. Ấy vậy mà chỉ đến khi công việc sắp hoàn thành, người ta mới phát hiện ra ở đây có mộ u hồn. Còn trong khoảng thời gian thi công trước đó, sao họ lại không hề phát hiện ra chứ? Tôi gật đầu, đúng. Bất kể đến trước đến sau, nhất định đã là một chuyện gì đó đặc biệt, mộ u hồn mới bị đánh thức. Nhưng mà chúng ta cũng có làm gì đâu. Mới bò được nửa đường hầm, phía sau đã đột ngột dựng lên tường đá bịt kín lối ra rồi. Răng Vàng bóp đầu bóp trán. Chắc hẳn là ngôi mộ Tây Chu này đã bị người ta phá hủy hoàn toàn, đến một viên gạch hòn đá cũng không còn. Còn những người xây dựng lăng mộ thời Đường cứ ngỡ đây chẳng qua là một hang động núi tự nhiên khổng lồ, vừa là một huyệt vị phong thủy đẹp, lại đỡ tốn công sức đào xẻ đồi núi. Chắc chắn là về sau này bọn họ mới phát hiện ra sự tồn tại của mộ u hồn. Còn cả cái vị mô kim hiệu quý đã xây dựng ngôi miếu ngư cốt năm xưa, rồi đến lượt của chúng ta, chắc chắn đã làm một việc gì đó giống nhau, đánh thức u hồn như vậy. Nhưng mà rốt cuộc đó là việc gì chứ? Tôi nói với Răng Vàng, ông anh đừng có nóng vội, dù sao cũng đã có manh mối rồi. Tôi tin rằng chỉ cần tìm ra được căn bản là có thể khiến cho u hồn biến mất. Những người xây dựng lăng mộ và vị tiền bối xây miếu ngư cốt, sau khi phát hiện ra mộ u hồn đều đã nghĩ tới điểm này, cho nên bọn họ đã thoát được ra ngoài. Chúng ta cũng nên tập trung suy nghĩ xem sao. Tuyền Béo nãy giờ mới lên tiếng. Theo tôi thì ta nên dùng phương pháp loại trừ đi. Trước tiên hãy nghĩ đến những chuyện mà cả người xưa lẫn chúng ta đều làm được. Còn những thứ thời hiện đại, ngày xưa không có, cho nên có thể loại trừ, không cần phải tốn sức suy nghĩ nhiều. Ôi, tôi thật không ngờ Tuyền Béo cũng có lúc lý trí như vậy. Được, được lắm Tuyền Béo. Tôi không ngờ cái bao cỏ suốt ngày chỉ biết ăn uống như cậu lại có thể nghĩ ra phương pháp loại trừ con bà nữa. Tuyền Béo cười khì. Cũng là tại đói cả thôi. Tôi nghĩ con người ta một khi đã đói đến vàng cả mắt ra, đầu óc sẽ trở nên linh hoạt hơn. Mà lúc nào tôi ăn uống là cái đầu bỏ mẹ này, khó nghĩ ngợi cái gì được hết á. Răng vàng góp ý thêm, ta cũng có thể thu hẹp phạm vi lại một chút. Những người xây lăng mộ phát hiện ra u hồn khi mà ngôi mộ sắp hoàn thành. Còn chúng ta thì vừa mới vào đường hầm thì đã bị dây khổn rồi. Tuyền Béo nói, với trình độ của hai vị mà cũng đòi mô kim với chẳng đổ đấu. Đúng là đấu bò cả lũ rồi. Tôi nhắc các ông thêm một chi tiết nghe. Một thứ mà người xưa cũng dùng đến, mà chúng ta cũng phải dùng đến. Còn là cái gì được nữa chứ? Không phải đã hiểu cả rồi sao? Hả? Nến chứ còn gì nữa? Nến? Tôi cũng đã nghĩ tới thứ này rồi, nhưng mà chắc không phải nến. Lẽ nào người thời cổ đại thi công trong lòng núi lại không thắp sáng sao? Dù nhiều, dù ít, thì chỗ nào lại chẳng dùng đến nến chứ? Mặc dù không nắm rõ được tình hình xây dựng mồ mả thời Đường như thế nào, nhưng mà không thể có trường hợp công trình sắp hoàn thành mới sử dụng đến nến. Chắc là còn quẩn khúc nào khác. Thế nhưng cây nến đối với chúng tôi là một thứ tương đối nhạy cảm. Liệu có khi nào vào thời Đường có truyền thống nào đó, trong khi xây lăng mộ lớn mới bắt đầu thì không được thắp nến? Vậy thì chẳng hợp lẽ thường chút nào, không thể có quy định quái đản như thế được. Mà nếu có quy định ấy chăng nữa, trong cuốn tàn thư của ông nội tôi để lại nhất định đã ghi chép rồi. Chúng tôi đang suy trước tính sau, loại trừ từng giả thiết. Bỗng nhiên đôi ngỗng Tuyền Béo dắt theo nổi máu chọi nhau. Tuyền Béo quát, mã bà chúng mày, cắn chí che nhau cái gì không biết nữa, lát quay chính chúng mày lên. Hai con ngỗng lại càng chọi nhau dữ dội hơn, có vẻ như không thèm đếm xỉa đến lời dọa nạt của Tuyền Béo. Thấy vậy, Tuyền Béo khoái chí nói với chúng tôi, hai người đã thấy cảnh này bao giờ chưa? Trước giờ chỉ mới xem chọi gà, lần này lại được xem chọi ngỗng rồi. Không ngờ là bọn ngỗng cũng hiếu chiến thế chứ. Tôi nhìn hai con ngỗng, tựa hồ trong đêm tối lóe lên một tia chớp, liền bảo Tuyền Béo, ngỗng, ngỗng. Tuyền Béo liền tiếp lời ngay, ngỗng, ngỗng, ngỗng, hót gió cổ cong cong, lông trắng phô nước biếc. Tôi gằn giọng, không phải, không phải. Ý tôi là sao tôi lại không nghĩ đến hai con ngỗng cơ chứ? Các ông có biết là khi lăng mộ sắp hoàn thành, phải làm cái gì không? Phải mổ ba loại gia súc tế trời, trói ba loại gia cầm hiến đất. Răng vàng thất thanh kêu lên, ôi trời ơi, anh Nhất, ý anh là đôi ngỗng chúng ta mang theo đã dụ hồn mộ ra chăng? Tôi trả lời, đúng vậy. Sao tôi lại bỏ qua chi tiết này cơ chứ? Vị tiền bối năm xưa đào đường hầm từ miếu ngư cốt vào địa cung xong, hẳn là cũng đã dùng phương pháp truyền thống của ngành đổ đấu chúng ta, lấy gia cầm sống để mà kiểm tra chất lượng không khí trong minh điện. Ông ấy mang theo gà vịt ngang ngỗng gì đó vào đây, thế nên mới bị mộ u hồn dây khốn. Thời cổ đại, khi mà xây dựng lăng mộ, sau khi hoàn thành địa cung, phải tiến hành một nghi thức giết ba loại gia súc, lợn bò dê, trói ba loại gia cầm xuống đất. Mục đích là để xua đuổi sinh linh ở vùng phụ cận lăng mộ, cầu xin ông trời ban cho bình an, để mà người đã khuất có thể yên giấc nghìn thu. Nghi lễ này còn gọi là tam sinh thông thiên, tam cầm đạt địa. Cùng lúc dâng đầu lợn bò dê là nghi thức rất long trọng, có thể truyền đạt lời thỉnh cầu đến thiên đình. Còn tam cầm là để hiến tế cho vị thần cư trú trong vùng đất đó. Loại cầm súc có thể liên kết dư khí trong chân nguyệt, cho nên trong số hố tuẫn tán đều phải chọn các loại gia cầm gia súc thuận theo cung sao địa mạch. Răng vàng nói, ở quan là nhạn, về nhà là ngỗng. Nhạn quan thuần dưỡng liền trở thành ngỗng. Loài ngỗng trong tam cầm được coi là loài có tính linh nhất. Tương truyền ngỗng có thể thấy ma, có khi chúng ta vô tình mang chúng vào hang đã làm kinh động đến u hồn của các ngôi mộ cổ Tây Chu. Tôi đưa tay tóm lấy một con ngỗng, rút dao ra, mặc xác mà đúng hay sai, chỉ cần giết quách hai con ngỗng đi là biết ngay. Nghĩ đoạn tôi liền đưa lưỡi dao định cắt tiết con ngỗng. Răng vàng dường như chợt nghĩ ra điều gì, liền vội ngăn tôi lại. Đừng, đừng, anh Nhất, khoan đã. Tôi vừa nghĩ ra một việc, chúng ta nhầm rồi.